Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 521, tất cả đều là Lý Tử hình dáng, 12, Từ Doanh lời nói, nhường Dương Húc Minh nhíu chặt lông mày. Hắn biết Từ Doanh chỉ là tại trong hiện thực gặp hắn, dù sao lần trước lúc gặp mặt, Từ Doanh liền đã gọi thẳng muốn đi trong hiện thực tìm hắn gây phiền phức, bây giờ đối phương lại xuất hiện, mà lại biết rõ Lý Tử liền muốn khôi phục toàn thịnh thực lực, còn như cũ không buông tay, loại này tự tin, thật giống như là có ác chủ bài, không sợ Lý Tử. Đã nói xong Lý Tử là trong truyền thuyết mạnh nhất lệ quỷ đây, Vương Quang Doanh quan tài máu nữ quỷ còn chưa tính, dù sao tên kia là mấy trăm năm trước lão quỷ. Thế nhưng là trước mắt Từ Nhất, còn có quỷ diện nhi tử Ngô Tiểu Tùng, hai người này thật quá phận a. Tuy nói dùng người không liên hệ làm tế phẩm, khai môn hoán hồn thuật, cơ bản sẽ không thành công, nhưng bình thường trành quỷ ăn 5-6 phần linh hồn đã rất mạnh mẽ. Ngô Tiểu Tùng tên kia vậy mà ăn 32 phần phân đều thù bị no bạo. Gia hỏa này làm điện tư chất hoàn toàn không thể so với Lý Tử kém a. Nghĩ như vậy, nếu như Ngô Tiểu Tùng cùng Lý Tử dạng chết thảm, oán niệm sâu nặng, trực tiếp biến lệ quỷ, đoán chừng cũng là không yếu Lý Tử nhiều thiếu kinh khủng đồ chơi. Cho nên hắn mới có thể bị quan tài máu nữ để mắt tới. Bởi vì làm quỷ thiên phú và tiềm lực quá tốt rồi. Bằng không, Ngô Tiểu Tùng cái theo Lâm gia Vương gia hả không quan hệ ngoại nhân, chỉ là đi ngang qua bên trên bùn sườn núi. Thế nào tốt có chết hay không liền bị lâu dài ngủ say quan tài máu nữ để mắt tới, đồng thời giết chết đây. Bên trên bùn sườn núi phụ cận nhiều như vậy thôn dân, nhiều năm như vậy cũng không ai bị quan tài máu nữ quỷ mang đi a. Nói cách khác, tại Cửu Giang nơi này, có hai người đều có tư chất biến thành trong truyền thuyết kinh khủng nhất loại kia lệ quỷ. Chỗ này phong thủy cũng quá mạnh a, mà lại càng xả đạm là, trước mắt Từ Doanh. Cái trước loại cấp bậc này quan tài máu nữ quỷ, chính là mấy trăm năm trước lão quỷ. Toàn bộ Đông Hoa trên dưới 5.000 năm lịch sử, loại cấp bậc này lệ dắt đoán chừng một tay đều ngao tới. Kết quả hiện tại liền cùng lúc tồn tại ba cái, mà lại bên trong một cái còn cùng hắn Dương gia có quan hệ. Lão ba, ngươi thu dưỡng cái này từ ra tới cùng là lai lịch gì a? Dương Húc Minh cảm thấy rất nhức cả trứng, vì hắn càng nghĩ, càng cảm thấy Từ Doanh không thích hợp theo người cha có quan hệ, loại này theo Dương gia không thân chẳng quen. Có sau khi chết lại biến thành kinh khủng lệ quỷ tư chất nữ hài, nghĩ như thế nào, đều không phải là đánh bậy đánh bạ thu dưỡng, khẳng định là cha hắn trước kia liền phát hiện Từ Doanh một nơi nào đó không thích hợp, cho nên đem Từ Doanh giữ ở bên người, vừa nghĩ như thế, chính mình sẽ bị Từ Doanh để mắt tới, nếu như không phải lão ba thu dưỡng Từ Doanh liền sẽ không biết hắn, tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn có cường đại như vậy chiếm hữu xúc động, mà lại nói bên trên, lần trước lúc gặp mặt, lão ba lời nói không nói liền thọc hắn một cờ, lồng ngực trữ tượng xuyên qua. Ra tay ác như vậy, cái này là cha ruột a. Dương Húc Minh càng nghĩ, càng cảm thấy nhức cả trứng, Từ Doanh ngược lại là dù bận vẫn ung dung thưởng thức Dương Húc Minh trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa, đôi tay kia chống cằm, lưu luyến si mê biểu lộ, đơn giản tựa như là thuần chân thiếu nữ bị âu yếm nam hài mê hoặc đồng dạng. Dương Húc Minh lấy lại tinh thần, nhìn thấy dạng này Từ Doanh, có chút quýnh. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, có thể a? Dương Húc Minh có chút nhức cả trứng, ta đã danh thảo có chủ, từ thân thể đến linh hồn đã tất cả biến thành Lý Tử hình dáng. Ta đã triệt để không thể rời bỏ nàng, mặc kệ chúng ta quá khứ là có cái gì trải qua tại, ta đều đã tất cả quên đi, ngươi như bây giờ dây dưa ta có cái gì dùng. Dương Húc Minh nói xong bên trong ít phiên nữ chính lời kịch, trong bụi hoa Từ Doanh lại cười vui vẻ. Hoàn toàn không có bị Dương Húc Minh lời nói này kích thích ngược lại, nhìn, thật không giống như là mê luyến thích Dương Húc Minh dáng vẻ, nàng cười như lắc đầu, nói ra, A Minh nói chuyện thật thú vị đây, sau khi lớn lên A Minh cũng đồng dạng đáng yêu a. Bất quá gặp nhau thời gian quá ngắn ngủi, theo cái kia nữ rời đi A Minh thân thể, A Minh cũng dần dần khôi phục kiện khang, không tại sắp chết trạng thái dưới, A Minh là không gặp được ta, đây cũng là cuối cùng lần, nói cách khác, về sau chúng ta chỉ có thể ở trong hiện thực gặp mặt, bất quá cũng còn tốt a, ta không sai biệt lắm cũng nhanh muốn trở về, cái thời điểm, chúng ta lại chân chính gặp mặt a, đến lúc đó, ta đối với A Minh, đã thích đến không thể lại thích A một Từ Doanh ngữ nghiêm mặt, bức Doanh nhẫn dáng vẻ hưng phấn. Dương Húc Minh không lời nhìn nếu nàng, nói ra, đừng như vậy, ta đã không manh gender rất nhiều năm, ngươi vẫn là đừng đến ta, thật, ngươi muốn tới qua ta. Ta tuyệt đối biết hai đao đem ngươi chặt, liền cho cốt đều cho ngươi truyền đi, không dư thừa trả ngươi, ta nói được thì làm được. Dương Húc Minh hời hợt biểu thị lấy quyết tâm của mình, A Minh ngươi nói cái gì đó đem ta cho cốt truyền đi. Không còn sót lại một chút cặn, nếu như bây giờ A Minh có năng lực như vậy. Cũng không đến nỗi nghèo túng cho tới bây giờ trình độ A, phô trương thanh thế A rõ, là nhỏ nhen A, Dương Húc Minh bất vi sở động, trừng nàng mắt, nói miệng không bằng chứng lời nói. Vậy ngươi tới đi. Ta sẽ để ngươi cảm thụ cái gì chân chính thống khổ. Dương Húc Minh cảm thấy một cổ rất nhỏ sức kéo, tại lôi kéo thân thể của hắn, hắn biết, chính mình tức sắp rời đi cái thế giới này, mà lần tiếp theo gặp lại, có lẽ thật là tại trong hiện thực gặp được cái này bỉ ngạn hoa nữ quỷ, đã đối phương bất kể như thế nào đều sẽ tới, đã không cách nào dùng ngôn ngữ giao lưu trao đổi, xem bệnh lấy tức sắp rời đi, đối phương không cách nào làm bị thương chính mình. Dương Húc Minh trực tiếp mở phun, liền như ngươi loại này lại nhảy các điêu, đến 10 cái ta còn không sợ. Dám tới, tro cốt đều cho ngươi truyền đi. Dương Húc Minh cổng thùng gỗ, trong bụi hoa, Từ Doanh nhìn cả người thiêu đốt lên huyết sắc quỷ hỏa, ánh mắt hung ác Dương Húc Minh, cười dao động lắc đầu, hưởng thụ lấy nhân gia hảo ý, lại còn đối với nhân gia ác ngữ dạng này A Minh, thật ghê tởm A, nàng híp mắt, nhìn lấy huyết sắc sương mù bên trong Dương Húc Minh, giơ lên tay trái. Tại trong tay nàng, vô căn cứ nhảy lên quỷ dị hỏa diễm, đầu tiên là xí bạch quỷ hỏa, thời gian dần trôi qua biến thành ngọn lửa màu đỏ ngòm, sau đó đoàn kia mảnh liệt màu đỏ cấp tốc nhiễm lên một tầng màu đen, biến thành đen như mực màu đen. Cuối cùng, tại Dương Húc Minh khó có thể tin chấn kinh đổ thấy bên trong, nữ hài trong tay hỏa diễm biến thành quỷ dị xanh thê thảm. Dương Húc Minh cuối cùng nhìn thấy là bị lục sắc, màu xanh, quỷ hỏa chiếu đến vô cùng âm trầm Từ Doanh, cùng đối phương sắc mặt e nụ cười quỷ dị, A Minh. Năng lực của ngươi thật là điện lửa A sau đó. Thế giới màu đỏ ngòm biến mất. Dương Húc Minh ý thức, nhanh chóng chìm vào trong bóng tối. Đen kịt một màu, chương 522, giống như bò sữa, 12, tiếng thở dốc dồn dập bên trong, Dương Húc Minh bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, mồ hôi lạnh, chẳng biết lúc nào đã làm ướt toàn thân hắn quần áo. Buổi trưa ánh mặt trời, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, nhường trong phòng ngủ tia sáng sáng tỏ. Nhưng mà dạng này hơi sát tầm mắt, lại không cách nào xua tan Dương Húc Minh nội tâm kinh hoàng, hắn ngồi ở chỗ đó, khó có thể tin hồi tưởng đến vừa vặn mới nhìn đến một màn kia, vẫn còn có chút kinh hãi. Bỉ ngạn hoa cũng có thể sử dụng quỷ hỏa. Vẫn là nói, năng lực của hắn kỳ thật là bỉ ngạn hoa nữ quỷ, hắn chỉ là tạm thời mượn dùng, cái này quỷ hỏa năng lực, căn bản không phải hắn. Hắn ngồi ở trên giường, dùng dập thở dốc đến mấy lần, cảm xúc mới hơi bình tĩnh lại. Hắn cúi đầu xuống, nhìn lấy hai tay của mình, ngọn lửa màu đỏ ngòm, trong lòng bàn tay nhảy lên, giống như một đóa có sinh mệnh lực có thế ái tình linh. Mà ở lúc này Dương Húc Minh nhìn tới, cái này khiêu động hỏa diễm lại vô cùng kinh khủng, theo đều Hanen mất khống chế đem hắn thiêu chết, nếu như quỷ hỏa năng lực thật là bỉ ngạn hoa nữ quỷ cho hắn mượn, đây chẳng phải là nói chính mình ở trước mặt đối phương không hề có lực hoàn thủ. Nàng có thể tùy thời thu hồi cái này quỷ hỏa. Dương gia tầng hầm đứa trẻ kia cái bóng A. A. Tây 8. Cái này đến cùng tình huống như thế nào A, Dương Húc Minh càng nghĩ. Càng cảm thấy nhức cả trứng, trước đó mặc dù có phỏng đoán, nhưng không có chứng cứ chứng minh dưới tình huống, còn có thể giả chết giả vờ không biết. Hiện tại Từ Doanh đều đã kỵ mặt, thật tiếp làm rõ điện lửa là nàng cấp cho Dương Húc Minh, này làm sao làm. Cần phải đi tìm về từ hai chân chính năng lực A, thế nhưng là hắn coi như trở về, năng lực này lại nên như thế nào mới tìm trở về đâu. Dương Húc Minh lật ra trong túi quần hai quyển sách, bản sinh tử ghi chép, vốn không có trang bìa người da sách, da người trong sách ngược lại là ghi chép một đống lớn líp nha líp nhíp văn tự, nhưng quyển sách này không có mục lục, nhất định phải Dương Húc Minh từng tờ một lật qua. Trước đó Dương Húc Minh chỉ là tìm nhường Lý Tử phục hồi như cũ biện pháp, cùng quỷ diện tin tức tương quan, bây giờ nhìn lại. Quyển sách này có lẽ còn ghi lại nhường hắn tìm về chân chính năng lực biện pháp, dù sao năng lực của hắn đánh mất khẳng định theo lão ba có quan hệ, mà lão ba bản sự đều bắt nguồn từ bản này Dương gia tổ truyền bí mậu. Dương Húc Minh ngồi ở trên giường, bắt đầu nghiêm túc đọc qua trên sách tri thức, nhưng mà rất nhiều thứ thấy hắn mơ hồ, căn bản không xem không hiểu, trong sách rất nhiều tên ti cũng không biết ý gì. Quyển sách này, rõ ràng là cần trưởng bối dạy bảo cản thi thuật thường thức, từ nhỏ tận tâm chỉ bảo học tập cơ sở. Mới xem hiểu sách, hiện tại Dương Húc Minh tựa như là một cái không có số học cơ sở, tận gốc số số lẽ là ý gì cũng đều không hiểu người, nhưng hắn trực tiếp đi xem cao xá đề đồng dạng. Quả thực là tại nhìn thiên thư, mặc dù một số nhỏ có thể nhìn hiểu, nhưng thật chỉ có cái kia cực ít một bộ phận có thể xem hiểu, mà cái này có thể thấy một số nhỏ nội dung. Còn cơ bản người theo người dưỡng quỷ đã dùng qua những cái kia thuật có quan hệ. Trách không được điện diện lấy được Dương gia cản thi bí kíp. Không đi chế tạo cương thi đại quân, không đi dùng càng bí ẩn càng dùng tốt hơn phương pháp thu hoạch lực lượng. Trái lại dùng mở đổi hồn thuật cùng nuôi quỷ thuật loại này bị ổi lại không cũng không phải là Ngô Tiểu Tùng thiên phú dị bẩm, có thể ăn 32 phần linh hồn trở nên mạnh mẽ, bình thường tới nói, gia hỏa này sáng tạo lệ quỷ mạnh hơn cũng chỉ là còn lại người dưỡng quỷ cái chủng loại kia trình độ. Mà ngoại trừ điện diện bên ngoài còn lại người dưỡng quỷ, cơ bản đều là Dương Húc Minh ba người có thể nhẹ Maxudia đẩy đi qua tam lưu mạch hàng. Trước đó Dương Húc Minh vẫn còn hiếu kỳ vì cái gì những thứ này nuôi người đều yếu như vậy, còn tưởng rằng là quỷ diện giải quyết riêng, không có nghiên giáo sư. Bây giờ nhìn lại, quỷ diện hoàn toàn không có tàn tư a, nàng thật đã đem chính mình sở hữu có thể xem hiểu thủ đoạn giao cho còn lại người dưỡng quỷ. Yếu gà a, Dương Húc Minh thả ra trong tay người da sách, sọ não đau. Điện diện là yếu gà, hắn cũng là yếu gà, cầm như một bản cường đại bí kíp lại xem không hiểu, quả thực chính là đứng tại kim khố trước cửa, lại không có cách đi vào, chỉ có thế dưới mặt cổng rơi xuống một chút hoàng kim mảnh vỡ kiếm cơm đồng dạng, mất mặt a. Đem Lý Tử thùng gỗ lớn từ trên giường lấy xuống, đặt ở bên giường. Dương Húc Minh ra cửa. Hắn hướng phía biệt thự mái nhà tiểu hoa viên đi đến. Mới vừa lên sân trượng, liền thấy Ứng Tư Tuyết ngồi tại chòi hóng mát nhìn xuống phim hoạt hình, rõ ràng nghe được máy tính bảng bên trong truyền đến tiếng kêu to, sa mát. The Work Bradado, Dương Húc Minh đi qua, có chút quính nhưng nhìn lấy cứng nhắc bên trong hình ảnh, nói ra, đang nhìn gì không vô. Dương Húc Minh đi đến một cái khác trương giao ghế dựa, bờ mông ngồi xuống, nói ra, lại thế nào học tập, cũng không có khả năng gặp phải biết lúc dừng lại, ngươi còn không bằng nhìn bộ 4. Ở trong đó năng lực lòe loẹt, học tập giá trị tương đối cao. Ứng Tư Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi biết cái gì? Ngôi sao thập tự quân vô địch thiên hạ, Dương Húc Minh liếc mắt, nghe không hiểu ngươi gì không nói gì không ngữ, không hiểu nhiều lắm các ngươi nhị thứ nguyên. So với cái này, ây, quyển sách này ngươi muốn nhìn không? Dương Húc Minh nói xong, cầm trong tay ra người sách đưa tới, vậy mà chủ động cho ta nhìn, đây là cầu hôn ý tứ. Muốn nhường ta biến thành Dương gia người, Dương Húc Minh im lặng, nói ngươi đại gia sách này ta xem không hiểu, nhường ngươi xem một chút, hiểu chưa? Trong này thật nhiều loạn thất bát tao kỳ quái thuật ngữ, rõ ràng tách ra từng chữ ta đều biết, kết quả tổ hợp lại liền cái gì đều xem không hiểu. Ngươi không muốn thử nhìn một chút, ngươi không thật thông minh a. Nói không chừng ngươi có thể xem hiểu, Ứng Tư Tuyết giật giật khóe miệng, có thể cự tuyệt a. Các ngươi lão Dương nhà sách ta cũng không dám đụng chạm, vạn nhìn bị nguyền rủa làm sao xử lý, mà lại ngươi mới nói, nơi này là chút ít kỳ quái thuật ngữ, vậy khẳng định là cản thi thuật có liên quan cơ sở thường thức, nhất định phải có trưởng bối dạy bảo qua mới xem hiểu, ta loại này không tiếp xúc qua cản thi thuật ngoại nhân đến xem, còn không phải cùng dạng bắt sáng, người lại thế nào thông minh, cũng không có khả năng thấy căn bản không tiếp xúc qua cao cấp tri thức a. Nếu như nhìn hiểu, vậy thì không phải là thông minh, là thần côn. Ứng Tư Tuyết nhún vai, ngươi thấy ta giống thần côn a? Dương Húc Minh trí nàng một cái, trên dưới đánh giá một vòng, nói ra, không giống, giống như bò sữa. Ứng Tư Tuyết sửng sốt một giây, theo bản năng sờ lên cổ. Chấm. Nàng chột dạ nhìn chung quanh, nói ra, đừng mở loại nguy hiểm này nói đùa, được không? Lý Tử đột nhiên dết ra đến làm sao xử lý? Ta còn muốn hảo hảo sống đây này. Chương 523, không nghĩ mang thai, 12. Ứng Tư Tuyết chim sợ cành cong đồng dạng biểu hiện, thấy Dương Húc Minh có chút im lặng. Vị đại tiểu thư này thoạt nhìn là thật bị Lý Tử dọa cho sợ rồi a. Trước đó vị kia khóc lóc van nài nhất định phải cùng hắn cùng đi dò xét linh tìm đường chết đại tiểu thư đây. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn biến thành người khác a. Quyển sách này vẫn là phải nghiên cứu một chút, nói không chừng trong sách liền ghi chép đối phó Hạo Tiểu Tùng loại này lệ quỷ biện pháp. Đã mấy trăm năm trước có người có thể đánh bại quan tài máu nữ quỷ loại cấp bậc kia kinh khủng mãnh liệt điện, đồng thời đem nàng phong ấn, vậy chúng ta cũng có thể làm được. Dương Húc Minh lòng tin tràn đầy, Ứng Tư Tuyết ngược lại là quính nhưng im lặng nhìn lấy hắn, vì hắn yên vui phái cảm thấy im lặng. Quyển sách này danh tự nghe liền theo, sinh tử ghi chép, không sai biệt lắm, đoán chừng là theo nhân loại dẫn đường như vậy truyền thừa. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, sinh tử ghi chép, truyền thừa như thường lệ tiến hành, Vô Thường ghi chép lại bị chôn ở Thâm Sơn Lão Lâm bên trong mấy trăm năm, không thấy ánh mặt trời. Nhìn từ điểm này, năm đó trấn áp quan tài máu nữ điện người khẳng định bỏ ra giá cả to lớn, lấy đến lỗi lưu phái truyền thừa đều đoạn tuyệt, nào có ngươi nói hời hợt. Ứng Tư Tuyết lời nói, nhắc nhở Dương Húc Minh. Ứng Tư Tuyết nhún vai, Lâm Tông Lễ cái kia bản tiểu thuyết ngược lại là Dương Húc Minh có chút kinh ngạc, thật. Hiện tại cũng vẫn còn đổi mới, vẫn còn đổi mới, mặc dù đổi mới so với hắn khi còn sống thời điểm lộ ra không ổn định. Thường thường quyệt canh, nhưng hoàn toàn chính xác vẫn còn đổi mới, mà lại văn phong hoàn toàn không có biến hóa, loại bỏ tay súng viết thay có thể xảy ra, Ứng Tư Tuyết nói ra, mở ra lại ghi chép nhìn một chút, hoàn toàn chính xác vẫn còn đổi mới. Mặc dù gần nhất đổi mới là 2 ngày trước, nhưng là từ một lục thời gian đổi mới đến xem, quyển sách này đổi mới mặc dù đứt quãng, có thế một mực tại tiếp tục đổi mới người, gia hỏa này biến thành quỷ về sau duy nhất làm sự tình chính là đi viết sách. Nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động những cái kia mục lục, Dương Húc Minh có chút im lặng, đây rốt cuộc là bao sâu chấp niệm a? Ta cảm thấy ngươi cùng chú ý cái này, không bằng chú ý xuống thật Vô Thường ghi chép, Ứng Tư Tuyết nói ra, chúng ta người biết, lệ quỷ là không có thanh tĩnh thần trí, càng cường đại lệ quỷ tư duy càng lăn lộn, dạng này quỷ là không thể nào xử lý sáng tác loại này cần đại não độ chính xác lao động công tác, nhưng Lâm Tông Lễ quyển sách này chẳng những ổn định đổi mới, thậm chí so với hắn còn sống lúc đổi mới những cái kia chương tiết, sau khi chết sáng tác trình độ còn có biên độ nhỏ tăng lên, loại biến hóa này, khẳng định theo Vô Thường ghi chép, có quan hệ. Ứng Tư Tuyết cười tủm tỉm nhìn lấy Dương Húc Minh. Nói ra, nếu không chúng ta quay lại đi Vương Quang Doanh nhìn xem. Nói không chừng còn có thể nhìn một chút Lâm Tông Lễ đây, ta đối với gia hỏa này hiện tại trạng thái, thật rất hiếu kỳ a. Dương Húc Minh liếc mắt một hắn cảm giác từ mình nhận biết Ứng Tư Tuyết về sau, mắt trợn trắng tần suất càng ngày càng nhiều. Đoán chừng về sau mắt trợn trắng tần suất biết vượt qua Sở Lưu Hương sờ cái mũi tần suất, đại tiểu thư này, quả thực chính là cái nóng lòng tìm đường chết các điêu dân mạng a, chỉ cần làm không chết, liền vào chỗ chết làm. Hiện tại ngoại trừ Lý Tử có thể hơi trị thoáng cái nàng, cái khác nàng giống như đều không sợ hãi, hắn thu hồi da người sách, đứng lên, nói ra, trước làm quỷ diện a, quỷ diện đều cổ làm đây, nghĩ xa như vậy làm gì, nói không chừng cái không cẩn thận, chúng ta tất cả đều muốn xếp ở chỗ này, theo Lâm Tông Lễ lên đi làm, ngươi tiếp tục xem phim hoạt hình a, ta trở về nghiên cứu mềm da da nước. Nói như vậy, Dương Húc Minh mang người da sách rời đi. Hiện tại đối với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất thủy chung là Lý Tử, cùng chết Lý Tử quỷ diện. Còn những cái khác, tạm thời không đếm xỉa tới. Liền liền muốn giết cửa đến tìm hắn để gây sự bỉ ngạn hoa nữ hồn, Dương Húc Minh quản lúc sau này hơi, một cái biến thành điện Lâm Tông Lễ. Cùng hắn có lông quan hệ a, mau đi trở về đem người gia sách nội dung hiểu rõ đọc hiểu mới là đúng lý. Mặc dù hắn xem không hiểu rất nhiều thuật ngữ, nhưng không quan hệ. Hắn có thể bai đu a, liền xem như người dưỡng quỷ thuật ngữ, khẳng định cũng bắt nguồn từ sinh hoạt hàng ngày hoặc là dân gian tiếng địa phương. Dùng công cụ tìm kiếm lục soát xuống, nói không chừng có kinh hỉ, mang như tính toán như vậy, Dương Húc Minh về tới gian phòng, bật máy tính lên, bắt đầu một bên đọc qua da người sách, một bên cạnh điếm kích công cụ tìm kiếm. Mà mái nhà vườn hoa nguyên bản rất đặc sắc truyện tranh, cũng vô pháp hấp dẫn đến ánh mắt của nàng, nàng ngồi ở chỗ đó bất tri bất giác ngẩn người thất thần, một lúc sau mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bò sữa a, mà lại liền liền da thịt giống như đều lăn tốt lên rất nhiều. Đột nhiên bắt đầu 2 lần phát dục, cái này nên không phải thật sự trúng thầu đi. Nét mặt của nàng, có chút nhỏ tuyệt vọng, đem cứng nhắc hình ảnh từ video phát ra trạng thái cắt sau khi rời khỏi đây, Ứng Tư Tuyết mở ra công cụ tìm kiếm, nàng thâu nhập, mang thai về sau có cái gì triệu chứng, sau đó đánh xuống nút Enter. Tại một đầu tin tức lưu bên trong lật xem. Rất nhanh nàng nhìn thấy một cái trong đó dựng mẹ chia sẻ kinh nghiệm. Mang thai về sau bởi vì kích tắc bài tiết hào loạn nguyên nhân, thân thể sẽ phát sinh nhiều nhỏ bé biến hóa, tỉ như da thịt biết biến tốt, ngực kích thước cũng biết biến lớn, đây là bởi vì thư tính kích thích tố bài tiết nguyên nhân, sẽ để cho dựng hóa nó thân thể bắt đầu hướng phía mẫu thân phương diện bắt đầu phát dục, trước giờ vì là cho bú cùng sinh sản làm chuẩn bị, 3 tháng trước nôn ngén sẽ phản ứng rất kịch liệt, tâm tình chập chờn cũng biết tên thật kỳ diệu biến lớn, ta mang thai thời điểm, thường thường biết không hiểu thấu muốn khóc, còn thường thường đối với như ngoài cửa sổ ngẩn người, hoàn toàn không biết mình tại làm cái gì, đồng thời theo kích tắc thân loạn, trên người sẽ bắt đầu dài chút ít tinh mịn tiểu hắc lông, hậu sản biết dần dần cởi sạch, đây đều là bình thường tình huống, dựng mẹ bọn họ không cần lo lắng chính mình biến dạng, đằng sau còn có một nhóm lớn kinh nghiệm chia sẻ, nhưng là Ứng Tư Hương không tiếp tục nhìn xuống, nàng nhìn trước mắt những thứ này văn tự, khóe miệng tại run rẩy, dưới ánh mặt trời, nàng giơ tay lên, nhìn thấy trên cánh tay tinh mịn lông tơ. Mặc dù còn không có rất dài đen, nhưng cái này chút ít thật nhỏ lông tơ trước kia là không tồn tại, là gần nhất đoạn thời gian mới mọc ra. Dưới ánh mặt trời, nóc nhà sân trượng Ứng Tư Tuyết phát ra một tiếng tuyệt vọng rên rỉ, ta không nghĩ mang thai a. Chương 524, Đại tiểu thư thức ăn ngoài, 12, tại khu biệt thự thời gian, trôi qua từng ngày, Dương Húc Minh bọn hắn ở chỗ này ở 7 ngày, ăn uống ngủ nghỉ người không hề rời đi biệt thự này, đồng thời mỗi ngày thay phiên phòng thủ. Ngồi tại trên sân thượng nhìn chằm chằm phụ cận người lui tới, cảnh giác điện diện tập kích, nhưng mà quỷ diện từ đầu đến cuối không có xuất hiện, đại khái là nàng thật không biết Lý Tử ở nơi nào, nếu không đã sớm giết tới. Liền liền trong thùng gỗ Lý Tử đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, an tĩnh giống như là chết mất đồng dạng. Trong khoảng thời gian này, Dương Húc Minh một thẳng đang nghiên cứu Dương gia vậy bản nhân gia sách, có thể nói là từ tờ thứ nhất đến cuối cùng trang tất cả đều nghiêm túc tỉ mỉ lật nhìn rất nhiều lần. Nhưng mà đối với bên trong ghi lại những vật kia, vẫn là bắt kết, công cụ tìm kiếm hoàn toàn chính xác làm ra một chút tác dụng, nhưng đại đa số danh từ vẫn là xem không hiểu. Dương Húc Minh mò mẫm suy đoán như những thứ này danh từ hàm nghĩa, thường thường vì một cái xem không hiểu từ ngữ tại công cụ tìm kiếm thượng chiếc đằng mấy giờ, website đều trào không biết bao nhiêu, còn là không rất đến lỗi nhạc lão sư, trôi qua ngược lại là rất nhàn nhã. Sân trượng trực ban thời điểm cùng nhi tử chơi xếp gỗ, không đáng thẳng ban thời điểm nằm trong phòng khách nhìn chiến tranh mảnh phim ảnh cũ, cái gì Trường Chinh đại quyết chiến, Thái Hành Sơn bên trên, loại hình. Thấy quên cả trời đất, Ứng Tư Tuyết trong khoảng thời gian này ngược lại là trầm mặc nhiều, không trách nhiệm thời điểm thường thường một người tránh trong phòng, cũng không biết đang làm gì. Dương Húc Minh ngẫu nhiên mấy lần đi bắt chuyện, đều cảm giác Ứng Tư Quý ánh mắt né tránh, tự hồ đối với hắn có chút kháng cự bộ dáng. Có như thế một hai lần, Dương Húc Minh thậm chí thấy được Ứng Tư Tuyết vành mắt hồng hồng, giống như là khóc qua từng cái dạng, nhưng là gần nhất cái gì đều không phát sinh. Mà lại đại tiểu thư như vậy yên vui phái gia hỏa cũng biết khóc a. Dương Húc Minh hiếu kỳ hỏi hai lần, đều không có trả lời. Bất quá từ đó về sau, sẽ không lại có nhìn thấy đại tiểu thư vành mắt đỏ lên, mà hắn, vẫn là tại bận rộn tại phá giải gia người trên sách nội dung. Nhưng mà theo thời gian từng ngày chuyển dời, cuối cùng tê ngày đã đi qua, trong thùng gỗ còn không có bất kỳ cái gì phản ứng, Dương Húc Minh bắt đầu cuống lên. Ngày thứ 8, hắn cẩn thận mở ra thùng tre, rốt cục thấy được trong thùng gỗ cảnh tượng. Lúc này trong thùng gỗ, đã hoàn toàn biến đổi. Vừa vặn lúc mới bắt đầu, trong thùng tràn đầy máu gà, phát ra người gây mũi mùi máu tươi, mà bây giờ, coi như giải khai thùng tre, cũng ngửi không đến quá nhiều mùi máu tươi, toàn bộ trong thùng gỗ. Tất cả máu tất cả đều ngưng kết thành nguyên một khối. Mềm nhũng, nửa vừa rõ, giống như là một khối cự hình chất keo thạch. Dương Húc Minh thậm chí có thể lờ mờ hi lô nhận ra cái kia ngồi xếp bằng tại huyết sắc chất keo bên trong nữ tính thân ảnh, Lý Tử theo ngày ngồi tại trong thùng gỗ. Không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì bao khỏa nàng thân thể tầng này máu nhựa cây quá dày, nhưng thân ảnh của nàng lộ ra mơ hồ không rõ, không cách nào suy đoán ra cụ thể chữa trị tiến độ. Nhưng là không hề nghi ngờ, Lý Tử thân thể chữa trị còn đang tiếp tục, chỉ là quá trình này cần nhiều thời gian hơn, 7 ngày không đủ để cho nàng phục hồi như cũ. Dù sao Lý Tử trước đó vừa vặn bị Ngô Tiểu Tùng đánh tan, suýt nửa tiêu tán, trạng thái rất tồi tệ. Đã Lý Tử chữa trị vẫn còn vững bước đang tiến hành, hắn tạm thời nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục giải mã trong tay, da người sắt. Thừa dịp như hiện tại quỷ diện không có tập kích bọn họ, Dương Húc Minh cần học tập càng nhiều tri thức. Dạng này mới tại mì đối với lệ quỷ thường có càng nhiều đường lùi. Dù sao, tri thức chính là lực lượng A, vừa vặn đi xuống lầu trong tủ lạnh cầm Pepsi uống, Dương Húc Minh nhìn cổng một cái nói ra, ai vậy? Hiện tại phòng thủ chính là nhạc lão sư, trong phòng khách chỉ một mình hắn. Dương Húc Minh trực tiếp đi mở cửa, phát hiện đứng ở cửa một người mặc trang phục màu xanh lam thức ăn ngoài thành viên. Đối phương hỏi, mời hỏi là Ứng tiểu thư nhà A, ách là... Dương Húc Minh đưa tay nhận lấy thức ăn ngoài thành viên đưa tới túi nhựa, phát hiện nhựa plastic túi bên trên có 20 lớn hiệu thuốc chữ. Hắn vừa vặn đưa tiễn thức ăn ngoài thành viên, đóng cửa lại, sau lưng lại đột nhiên vang lên trận tiếng bước chân dồn dập. Dương Húc Minh quay đầu lại, nhìn thấy Ứng Tư Tuyết mặt hốt hoảng từ tầng bên trên vọt xuống tới, bên ngoài. Thức ăn ngoài a, nàng nhìn thấy Dương Húc Minh trong tay cái kia còn không có mở ra cái túi về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Bắt như cái này túi nhựa, Ứng Tư Tuyết xoay người rời đi. Cái kia vội vã dáng vẻ, thấy Dương Húc Minh có chút sai ngạc, làm gì? Vội vàng chơi game a. Mà lại đại tiểu thư, ngươi mua thuốc làm gì? Thân thể không thoải mái sao? Ứng Tư Tuyết bước nhanh rời đi, cũng không quay đầu lại nói ra, không có. Không cần ngươi quan tâm, nói xong, nàng liền bò lên bậc thang. Chạy hướng về phía gian phòng của mình, phanh một âm thanh đóng cửa lại, cái kia vội vã bộ dáng, thoạt nhìn như là phóng đánh tới một nửa liền nghe ra ngoài bán đến, vội vàng xuống tới cầm, hiện tại muốn lập tức trở về. Dương Húc Minh hít khẩu khí, phản phất thấy được chính mình, hắn thở dài, cầm Pepsi lên lầu, trở lại gian phòng của mình, tiếp tục giải mã da người sách. Mà Dương Húc Minh sau khi rời đi không bao lâu, Ứng Tư Hương phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra một đầu khe cửa, qua môn may, Ứng Tư Hương lặng lẽ nhìn một chút bên ngoài. Xác nhận Dương Húc Minh đã trở về phòng, cái này mới khe khẽ mở cửa, đi ra, cước bộ của nàng rất nhẹ, mặc dù bây giờ bên ngoài không ai, nhưng vẫn là quỷ lén lúc sùng hướng phía toilet đi đến. Rón rén mở ra cửa phòng rửa tay, Ứng Tư Tuyết chuồn đi đi vào, lại trên đài, toàn bộ hành trình không có phát ra một điểm dư thừa thanh âm, sợ quấy nhiễu đến Dương Húc Minh gia hỏa này tới hỏi cho ra nhẽ. Kêu thức ăn ngoài lại bị Dương Húc Minh gia hỏa này lấy trước đến. Quá phận. Rõ ràng nàng xuống đơn thời điểm, ghi chú đến dưới lầu trước gọi điện thoại cho nàng, kết quả cái này thức ăn ngoài tiểu ca trực tiếp gõ cửa, hoàn toàn không thấy nàng đơn đặt hàng ghi chú, căn bản không gọi điện thoại nếu để cho Dương Húc Minh nhìn thấy bên trong sắc mặt dựng bỗng, nàng còn có mặt mũi gặp người a, kém. Quay lại cho hắn cái xoa bình, ngồi tại toilet trên bồn cầu, Ứng Tư Tuyết dùng sức vuốt vuốt sắc mặt, hít một hơi thật sâu, những cái kia vợ chồng phân ra đầu ngón tay tính lấy ngày tháng làm, đều rất khó mang thai, chứng minh mang thai khẳng định không đơn giản như vậy, ngẫu nhiên thời gian hành kinh hỗn loạn cũng là bình thường, kinh nguyệt không tới không có nghĩa là mang thai. Đối với khẳng định là như thế này. Không có việc gì không muốn chính mình dọa chính mình. Không muốn chính mình dọa chính mình, vì chính mình hơi đánh thoáng cái khí, Ứng Tư Hương lúc này mới móc ra ban nãy mua que thử thai, nhìn như trong tay cái này que thử thai. Nét mặt của nàng hơi có chút xoắn xuýt, giống như là đang nhìn kiện kinh khủng đồ vật, nhưng là vài giây sau, nàng hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên xé mở đóng gói hộp. Sắc mặt ngưng trọng, thành bại ở đây nhất cử, tuyệt đối không nên mang thai a. Chương 525, hai đầu đòn khiên, 12, trong toilet, Ứng Tư Tuyết biểu lộ rất xoắn xuýt, loại kia biểu lộ, tựa như là sắp chịu chết dạng, tràn đầy gút mắt. Nắm que thử thai tay, hơi có chút phát run. Theo lý mà nói, hôm nay hẳn là kỳ kinh nguyệt đến ngày thứ hai. Nhưng mà bình thường rất đúng giờ đại di mụ, lần này một cắm thẳng đến. Ứng Tư Tuyết đều nhanh muốn điên mất rồi, này đều là cái gì sự tình a? Vì cái gì chính mình một cái hoàng hoa đại khuê nữ, biết bày ra loại sự tình này a, mà lại nói đến cùng, cái này cắt đều quái Dương Húc Minh a, khẳng định tên kia làm như Lý Tử trước mặt đem hài tử dầu chiên hành vi, kích thích Lý Tử. Nếu không đã biến thành quỷ Lý Tử, làm sao có thể còn sẽ có muốn hài tử dạng này chấp niệm, nếu như không có loại này chấp niệm, cái kia đoạt xá nàng Lý Tử phân thân cũng sẽ không muốn một cái hoạt bát hài tử, cũng sẽ không khống chế nàng làm loại chuyện đó. AT8. Xét đến cùng, đều là Dương Húc Minh cái này hỗn đảng sai a. Ứng Tư Tuyết càng nghĩ càng giận, nhưng lại khí cũng không có cách a, lần này chỉ có thể ngậm bồ hòn, nàng luôn không khả năng đi ra ngoài theo Dương Húc Minh nói, ta bị phụ thân trong lúc đó đối với ngươi như vậy thế nào, ngươi cho ta phụ trách a. Dương Húc Minh tên kia, rõ ràng một lòng chỉ yêu Lý Tử cái, ngốc lớn thô. Đến lỗi nhường hắn từ bỏ Lý Tử đi cùng với chính mình. Tạm thời không đề cập tới cái này toàn cơ bắp gia hỏa có chịu hay không, coi như hắn chịu, Lý Tử cũng sẽ không buông tay a. Chuyện này sáng làm rõ, không nhưng đối với song phương đều không chỗ tốt, mọi người về sau gặp mặt còn xấu hổ, liền bằng hữu đều không làm được, chính là Ứng Tư Hương tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Trong đời thật không dễ dàng gặp phải một cái lẫn nhau lý giải, lẫn nhau thưởng thức đồng bạn, dù là không cách nào biến thành bạn lữ, nhưng tối thiểu nhất có thể biến thành cả đời bạn thân a. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Dương Húc Minh thương pháp không chuẩn như vậy, Dù sao số lần cũng không nhiều, cứ như vậy mấy lần, không xui xẻo như vậy chứ. Xem hết que thử thai phương pháp sử dụng, Ứng Tư Tuyết hít một hơi thật sâu. Sau đó, ra cái thứ kính nhựa plastic chén đặt ở giữa hai chân. Ứng Tư Tuyết khẩn trương run rẩy thấp trong tiếng hô, trong toilet vang lên đi tiểu thanh âm. Vài giây sau, nhẫn nhịn thật lâu nước tiểu rốt cục trừ sạch. Ứng Tư Tuyết đem đã đổ đầy nước tiểu nhựa plastic chén đem ra. Nhìn như trước mắt cái này chén nhỏ ấm áp, nước tiểu. Nàng cẩn thận đem que thử thai thử thị bỏ vào nước tiểu bên trong, ngâm, chờ đợi. Nửa phút đồng hồ sau, Ứng Tư Tuyết đem que thử thai đem ra, khẩn trương nhìn như que thử thai ở giữa cái kia quan sát cửa sổ. Kết quả cụ thể thế nào, liền nhìn nơi này, mà nàng cũng không có chờ đợi bao lâu, rất nhanh, cái kia quan sát cửa sổ bên trong trên tờ giấy trắng, liền thời gian dần trôi qua hiện lên một đầu màu đỏ đường, một đầu màu đỏ đường. Ứng Tư Tuyết thở dài một hơi, trong lòng tảng đá lớn rốt cục để xuống, quá tốt rồi, thoạt nhìn không có mang thai. Ta đã nói rồi, mới như thế mấy lần làm sao có thể nghi ngờ L. Ha ha ha ha. Ứng Tư Tuyết sắc mặt nhưng mà một giây sau, cái nụ cười này động lại. Bởi vì tại chỗ đó đầu màu đỏ đường bên cạnh, đầu thứ hai màu đỏ đường thời gian dần trôi qua hiện lên đi ra, từ một chút xíu đến toàn bộ, tiến hành theo chất lượng hiện lên đi ra, giống như chậm phóng một dạng. Hoàn chỉnh đem cái này đầu thứ hai dây đỏ chưa từng có hiển hiện quá trình hoàn toàn hiện ra ở Đáp Chu Tuyết trước mặt. Đầu thứ hai đường hai đầu đòn khiên, ni mã. Ứng Tư Tuyết cảm thấy thời gian này không có cách nào qua, cái này thế nào làm a? Nhìn trong tay căn này que thử thai, Ứng Tư Tuyết một mặt xoắn xuýt. Thật mang thai, chí a. Cái này làm sao bây giờ, sau đó phải thế nào theo Dương Húc Minh nói, còn là không nói, nếu như không có nói. Chính mình nhất định phải tại lộ ra nghi ngờ phía trước rời đi a, như thế mới lại không người phát hiện dưới tình huống, chính mình người đem hài tử sinh ra tới. Dạng này mới sẽ không nhường Dương Húc Minh khó làm, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn quan hệ của hai người. Có thể hài tử về sau hỏi lên phụ thân của mình là ai? Nàng nên trả lời thế nào, chẳng lẽ muốn nhường cái này bảo bảo vừa vặn sinh ra tới liền không có phụ thân a, cả đời tại một cái gia đình độc thân trưởng thành, gia đình độc thân. Ứng Tư Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến khi còn bé chính mình. Phụ mẫu không chịu trách nhiệm sinh dục, sẽ chỉ làm hài tử cảm thấy thống khổ, nếu như về sau chính mình bảo bảo cũng muốn giống như nàng, Ứng Tư Hương bụng mặt, phát ra một tiếng rên rỉ. Loại thời điểm này, ai có thể đến giúp nàng a? Nhưng mà nàng tìm không thấy, không có mẫu thân, không có phụ thân, không có thân hữu, duy nhất cái đáng giá tín nhiệm, có thể thổ lộ hết nội tâm thống khổ người, lại là cái này trong bụng hài tử phụ thân. Chính mình còn không thể nói cho hắn biết, chẳng lẽ muốn đem hài tử đánh rụng a? Nhưng hài tử còn không có sinh ra trước đó, chảy mất. Thế nhưng là nàng không nghĩ làm như vậy a. Vì cái gì con của mình? Chính mình muốn đi chảy mất a, trong toilet. Nữ hài che như sắc mặt, ngồi tại trên bồn cầu, phát ra trầm thấp tiếng khóc. Dương Húc Minh, ngươi cái này hỗn đản. Giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, mái nhà vườn hoa trên ban công, Dương Húc Minh, Ứng Tư Tuyết, Nhạc Chấn Đào ba người ngồi vây quanh tại bàn nhỏ phía trước. Trên mặt bàn là Nhạc Chấn Đào xuống bếp làm mấy đạo phổ thông đồ ăn thường ngày. Hiện tại, là cơm trưa thời gian, tại biệt thự ở trong khoảng thời gian này, ba người cơm tàu bữa tối đều là ở chỗ này giải quyết. Dương Húc Minh nhìn lấy đối diện Ứng Tư Tuyết, có chút hoang mang, mà lại ánh mắt ngươi giống như, điểm sưng tối hôm qua ngủ không ngon. Ứng Tư Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mặt không thay đổi nói ra, không có. Ta tối hôm qua ngủ rất ngon, tốt a, Dương Húc Minh có chút xấu hổ, ta còn tưởng rằng ngươi tối hôm qua lại thức đêm chơi game, là bởi vì chính mình buổi sáng giúp nàng cầm thức ăn ngoài nguyên nhân a. Đại tiểu thư thế nào đối với hắn ý kiến rất lớn bộ dáng, cứng rắn như vậy trả lời, hoàn toàn không phải nàng bình thường phong cách a. Cái kia trong túi nhựa có cái gì không thể cho hắn nhìn thấy, nữ hài tử đồ riêng tư, thấy được sẽ rất mất mặt, cho nên mới đối với hắn như vậy khó chịu. Tỷ như băng vệ sinh cái gì, Dương Húc Minh vượng nghĩ đến. Cũng không dám lại phát hỏi. Không biết phát sinh cái gì, nhưng trước mắt Ứng Tư Tuyết lại không hiểu nhường hắn cảm thấy có chút chột dạ, tốt giống như tự mình làm cái gì rất thật xin lỗi chuyện của nàng đồng dạng. Dương Húc Minh chỉ có thể cúi đầu đào cơm, cái khác Nhạc lão sư nhìn thấy tình huống này, nghĩ nghĩ. Cười nếu nói đến, đêm nay Tây Giao có cái hoa đăng di hội chùa đây. Hẳn là sẽ rất náo nhiệt chơi rất vui dáng vẻ, mỗi ngày chờ tại trong biệt thự, đều nhanh biệt xuất bệnh đến, cũng là thời điểm ra ngoài dạo chơi, Dương huynh đệ ngươi cảm thấy thế nào? Cái, Dương Húc Minh nhìn về phía một bên Ứng Tư Tuyết, ta cảm thấy chúng ta còn là không muốn đi ra ngoài chạy loạn a, đại tiểu thư không phải nói quỷ diện rất nguy hiểm a. Vạn nàng lúc này dứt qua, ta muốn đi. Đột nhiên xuất hiện, Ứng Tư Tuyết mặt mũi biểu lộ mở miệng, ta nghĩ đi dạo chơi. Nàng xem thấy Dương Húc Minh, mặt lạnh mạc, ngươi bồi hay không ta? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 526, lòng của cô bé, 12, Ứng Tư Quý ngữ khí rất cứng nhắc, biểu lộ cũng rất lạnh lùng, hoàn toàn không có lúc bình thường hoạt bát đáng yêu, trái lại có vẻ hơi âm trầm, nhìn ra được nàng tâm tình không phải rất tốt. Bị dạng này nàng chầm chầm như. Dương Húc Minh cảm giác có chút áp lực cực lớn, mặc dù mình giống như cái gì đều không làm, chỉ là cho nàng cầm cái thức ăn ngoài, hơn nữa còn không có mở ra nhìn bên trong đến cùng có cái gì, khẳng định không có xúc phạm đến đại tiểu thư tư ẩn, nhưng là bị đại tiểu thư dùng loại thái độ này đối đãi, hắn lại tên thật kỳ diệu cảm thấy mình giống như sai lầm rất lớn bộ dáng, trong lòng không hiểu thấu có chút tội ác cảm giác. Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, nói ra, thế nhưng là điện diện, quỷ diện muốn tới tới sớm, Ứng Tư Tuyết nói ra, nhiều ngày như vậy cũng không tới, nói rõ nàng căn bản không biết chúng ta ở đâu. Lấy tên kia thực lực hôm nay, chỉ cần biết rằng chúng ta vị trí, trong khoảnh khắc liền có thể đem chúng ta miễu sát, không cần thiết kéo dài thời gian. Nhạc lão sư cũng ý thức được điểm này, cho nên mới chủ động mời chúng ta đi đi dạo hoa đăng a. Ứng Tư Tuyết nhìn về phía Nhạc Chấn Đào. Nhạc Chấn Đào chần chờ mấy giây, nói ra. Cái này nếu không vẫn là chớ đi, rõ ràng là hắn mở miệng chủ động trước nói đi dạo hoa đăng, bây giờ Nhạc Chấn Đào nhưng lại cải biến lập trường. Thận trọng khuyên can lấy Ứng Tư Tuyết, hoa đăng di hội chùa nhiều người phức tạp, ai biết biết xảy ra chuyện gì, chúng ta đều ở chỗ này chờ nhiều ngày như vậy, được trăm dặm người nửa 90, lại kiên trì mấy ngày liền có thể giải thả chờ Lý Tử phục hồi như cũ. Chúng ta lại đi đi dạo hoa đăng, hẳn là cũng không muộn a. Nhạc Chấn Đào cẩn thận vô cùng trưng cầu lấy Ứng Tư Tuyết ý kiến, Ứng tiểu thư ngươi cảm thấy thế nào? Dương Húc Minh cảm thấy có chút nhức cả trứng, đại tiểu thư hỏi là bồi hay không nàng đi. Mà không phải có đồng ý hay không không đi, ý tứ nói đúng là vô luận Dương Húc Minh cùng Nhạc Chấn Đào ý kiến gì, nàng coi như một người đều muốn đi, dạng lời nói, đi, khẳng định đi, đại tiểu thư ngươi muốn đi vậy ta theo ngươi đi tốt, Dương Húc Minh bất đắc dĩ hít khẩu khí, nói ra, ngươi muốn đi dạo đến mấy giờ đều, ta tuyệt đối cùng ngươi, đây là nhận biết lâu như vậy đến nay, đại tiểu thư lần thứ nhất tùy hứng làm bậy đùa nghịch nữ hài tử tính tình. Không biết nguyên nhân, nhưng đại tiểu thư nhìn tâm tình rất tồi tệ dáng vẻ. Chẳng lẽ là nhà nàng bên kia thân thích lại làm cái gì sự tình buồn nôn nàng, cho nên nàng mới biết khó thụ như vậy. Nhưng mặc kệ nguyên nhân là cái gì, nhìn thấy đại tiểu thư như vậy không vui, Dương Húc Minh cũng không thể làm như không thấy, chỉ có thế phụng bồi. Thế là Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, buổi chiều thấy, nói xong. Nàng để đũa xuống, đứng dậy rời đi, ta ăn no rồi. Trở về ngủ trưa. Sau đó liền rời đi sân trượng. Nhạc Chấn Đào thẳng dùng một loại im lặng ánh mắt nhìn lấy Dương Húc Minh, thẳng đến Ứng Tư Tuyết sau khi rời đi, hắn mới bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Dương huynh đệ, ngươi làm một sai lầm lựa chọn. Nhạc Chấn Đào lại nhìn một chút đầu bậc thang một cái. Xác nhận Ứng Tư Tuyết thật sau khi rời đi, lúc này mới thở dài nói ra, ngươi không nên đáp ứng Ứng tiểu thư, vì cái gì? Dương Húc Minh có chút tình, đáp ứng theo nàng đi dạo cái tiêu mà thôi, có vấn đề gì không? Nhạc Chấn Đào cười khổ một tiếng, nói ra, có vấn đề, mà lại vấn đề lớn a, vì sao? Dương Húc Minh rất không minh bạch. Nhạc Chấn Đào cười khổ như giải thích nói, Ứng tiểu thư tính cách gì, ngươi cũng không phải không biết. Hướng sáng sủa hào phóng. Nhạy bén thành thục, từ sẽ không giống những cái kia không trải qua thế sự tiểu cô nương dạng dựa theo tính tình của mình hồ nháo làm loạn. Nhưng càng là dạng này nữ hài, một khi bọn họ tâm tính sụp đổ về sau, biết so với cái kia không cô gái hiểu chuyện còn muốn hồ nháo, phá xuất dạng tùy theo tính tình làm ẩu, hoàn toàn không để ý còn lại. Gần nhất mấy ngày nay, Ứng tiểu thư cảm xúc kỳ thật liền đã rất không được bình thường, điểm ấy ngươi hẳn là cũng phát hiện, không biết nguyên nhân, nhưng là nàng hôm nay đặc biệt không thích hợp, loại kia tâm tính sụp đổ, âm có hồ náo dáng vẻ, đơn giản cùng ta lão bà vừa vặn mang thai đoạn thời gian kia một. Mô hình, Nhạc Chấn Đào nói ra, tóm lại Ứng tiểu thư hiện tại cảm xúc rất bất thường, nàng khẳng định gặp rất không chuyện vui, mới có phản ứng như vậy. Ngay tại lúc này, ngươi đáp ứng theo nàng ra ngoài. Cái này quả thực chính là tự tìm đường chết a. Nhạc Chấn Đào lời nói. Nói đến Dương Húc Minh một mặt mộng bức, vì cái gì? Đã đại tiểu thư như vậy không vui, vậy chúng ta không phải càng hẳn là thuận như tâm ý của nàng theo nàng ra ngoài giải sầu một chút, để cho nàng bắt đầu vui vẻ a. Vì cái gì đáp ứng nàng ra ngoài trái lại làm sai? Nhạc Chấn Đào nhìn như Dương Húc Minh, lắc đầu, ngươi nói là tình huống bình thường. Nhưng ngươi cùng Ứng tiểu thư đóng hát. Nhạc Chấn Đào nói đến đây, dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, dù sao ngươi trong lòng mình rõ ràng, Ứng tiểu thư khẳng định đối với ngươi có cảm tình, mà lại nàng rất quý trọng cùng với ngươi cơ hội cùng thời gian, một cái nữ hài tử, cái gia cảnh cao dụ, áo cơm không lo nữ hài tử, xa rời quê quán cùng ngươi không xa làm bên trong đi vào địa phương xa lạ xuất sinh nhập tử, mấy lần hiểm tử hoàng sinh, bốc lên bên trên lớn như vậy nguy. Ngươi đừng nói với ta, ngươi thật coi là đây là hữu nghị a. Dương Húc Minh biểu lộ có chút xấu hổ. Nhạc Chấn Đào giống như là không thấy được Dương Húc Minh biểu lộ đồng dạng, tiếp tục nói, mà ở trước hôm nay, Ứng tiểu thư cảm xúc thẳng đều hạn khắc chế, hoàn toàn không có chịu đựng, vượt qua biểu hiện, tại trước hôm nay, nàng các hành vi đều biểu lộ một kiện, tình nguyện vĩnh viễn cùng ngươi lấy thân phận bằng hữu ở chung xuống dưới, cũng không muốn đánh vỡ tầng này giấy mỏng, nhường song phương xấu hổ, thế là nàng ban nảy hành vi, liền biến thành một cái nguy hiểm tín hiệu. Nhạc Chấn Đào nhìn như Dương Húc Minh, nói ra, vô luận là cái gì nguyên nhân, Ứng tiểu thư hiện tại tâm tình thật không tốt, mà lại nàng đã không hề tỉnh táo, trái lại bắt đầu do như tính tình làm ẩu. Đối với loại trạng thái này nàng mà nói, bình thường kìm nén đến càng lâu những cái kia cảm xúc, lúc này liền sẽ bộc phát phải càng hừng hực, rất nhiều bình thường không muốn nói, không dám nói, không chịu nói lời nói. Một chút trước đó sẽ không làm, không chịu làm, chuyện không dám làm. Lúc này nàng đều ha nên biết không hề cố kỵ bạo phát đi ra, nhìn như sắc mặt xoắn xuýt Dương Húc Minh. Nhạc Chấn Đào thở dài nói, Dương huynh đệ thật đúng là một điểm cũng đều không hiểu lòng của cô bé a. Dù sao đêm nay hoa đăng hội chùa, hai người các ngươi đi đi dạo a, ta muốn cùng sang sang bọn họ một lên a, hai chúng ta nhóm người tách ra đi dạo. Nhạc Chấn Đào trực tiếp chạy, Ứng tiểu thư là cái rất tốt nữ hài tử, ngươi đã đáp ứng nàng đêm nay lên đi ra, vậy ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vô luận đến lúc đó nàng nói cái gì, hoặc làm cái gì, đều hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối với nàng, đừng cho nàng thương tâm. Chuyện đéo gì TXT xấu vãi cả, edit loạn cả lên. Chương 527, đại tiểu thư rất không vui, 12, Tây Giao Hoa Đăng Hội Chùa, là phi thường náo nhiệt một hồi hoạt động. Chẳng những có rực rỡ muôn màu hoa đăng, còn có các loại quầy ăn vặt buôn bán, cùng đủ loại nghệ nhân biểu diễn, náo nhiệt phi phàm. Liền liền khu biệt thự nơi này đều có thể nghe được đi ngang qua cư dân thương lượng buổi tối đi chơi đối thoại, liền chớ đừng nói chi là những địa phương khác, nhưng là đi xem hoa đăng lời nói, có kiện sự tình rất khó xử lý, cái kia chính là chứa Lý Tử thùng gỗ làm sao bây giờ. Đối với cái này, Nhạc Chấn Đào bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể tạm thời đặt ở ác mộng thế giới kia mặc dù khắp nơi trên đất quái vật, nhưng những quái vật kia sẽ không tới nơi tán loạn. Quái vật tại cần mộng thế giới vị trí, bình thường đối ứng người sống tại thế giới hiện thực vị trí. Nhà này phong bế trong biệt thự là không thể nào có người đến, cũng liền không khả năng có quái vật tìm tới chứa Lý Tử thùng gỗ, mà lại quái vật coi như thật tìm được cái này thùng gỗ, đến lúc đó bị làm chết là ai còn chưa nhất định. Lúc này Lý Tử, mặc dù vẫn còn trong thùng gỗ lặng yên không một tiếng động, nhưng mà một loại nào đó khí tức âm lãnh đã tràn lan đi ra. Dù là thùng gỗ còn tại đó không nhúc nhích, đều làm cho người ta loại rất cảm giác nguy hiểm. Nhìn, khoảng cách Lý Tử hoàn toàn phục hồi như cũ càng ngày càng gần. Điều này cũng là Dương Húc Minh dám đáp ứng Ứng Tư Tuyết ra ngoài đi rước đèn biết một trong những nguyên nhân. Ngoại trừ điện diện biết giết khả năng tới cơ bản không có bên ngoài, lúc này Lý Tử đã khôi phục năng lực tự vệ chiếm rất lớn tỷ trọng. Nhưng bất kể như thế nào, hơn 6 giờ chiều, tùy tiện ăn một chút cơm tối ba người liền ra cửa. Ách, chúng ta trước tách ra a, ta phải đi khách sạn tiếp xóa sang cùng Tiểu Trúc, Ứng tiểu thư các ngươi hai cái đi trước đi dạo, tối nay chúng ta tại hội đèn lồng gặp mặt. Nhạc lão sư người nói như vậy, liền quả quyết chuồn đi, trực tiếp đem xe bên trong không gian để lại cho Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết hai người, đưa mắt nhìn Nhạc Chấn Đào chạy trối chết bóng lưng, Dương Húc Minh khóe miệng giật một cái, Nhạc lão sư nhà này. Chạy thật nhanh a, nhìn bên người trên ghế lái Ứng Tư Tuyết một cái. Dương Húc Minh một thoại hoa thoại, Nhạc lão sư thực sự là một cái nam nhân tốt a, trách không được lấy cô em vợ thích, Đại tiểu thư, ngươi cảm thấy Nhạc lão sư biết hắn cô em vợ thích hắn à, bát quái. Là rút ngắn quan hệ rất tốt thủ đoạn, cũng là nói chuyện với nhau tốt nhất điểm vào. Nếu như là bình thường, Ứng Tư Tuyết khẳng định đã cười thị thị cùng Dương Húc Minh cùng một chỗ đem Nhạc lão sư trêu đùa một lần lại lần. 52, nhưng là bây giờ Ứng Tư Tuyết, lại chỉ là lắc đầu, biểu lộ rất bình tĩnh, ai biết, nàng phát động ô tô, nhanh chóng cách rời nơi này, cái kia lập lờ nước đôi qua loa thái độ, lập tức nhường trong xe bầu không khí lại tẻ ngắt. Dương Húc Minh có chút xấu hổ, cái này xong đời a. Hắn lại nghĩ tới Nhạc lão sư giữa trưa nói những lời kia, quả nhiên gừng càng già càng cay a. Nhạc lão sư khẳng định đã đoán trước đến bây giờ tình huống, cho nên mới không có lên xe, trực tiếp nhanh chân chuồn đi. Tình nguyện chính mình đón xe đi khách sạn, cũng không muốn cọ Ứng Tư Tuyết tiện đường xe. Cái này cáo già gia hỏa ho khan âm thanh, Dương Húc Minh khán giả ngoài cửa sổ, lại một thoại hoa thoại, nói đến, Cửu Giang nơi này không tệ a, ngoại trừ nóng lên một chút ra, cảm giác phong cảnh rất tốt. Ứng Tư Tuyết rất lạnh lùng nhẹ gật đầu, nga, Dương Húc Minh lần nữa không nói, hắn cảm giác da mặt của mình tại run rẩy, vì cái gì cảm giác đối thoại tốt khó xử a. Cái này tẻ ngắt không khí, có ai có thể tới mau cứu hắn a? Dương Húc Minh bắt đầu suy tư, vắt hết óc suy tư, đột nhiên, hắn có một cái khác điểm vào. Thế là chỉnh lý thoáng cái cảm xúc, mở miệng nói ra, tiểu tư gần nhất cũng không có xuất hiện, cũng không biết có phải hay không là biến mất. Ngươi nói tiểu tư thật muốn tới giết ta, sự tình có thể hay không rất phiền phức a. Dương Húc Minh sau khi nói xong, Ứng Tư Tuyết lại nửa ngày không có trả lời, chỉ là chầm chầm như phía trước, cầm tay lái. Dương Húc Minh chờ trong chốc lát, thấy Ứng Tư Tuyết vẫn là cái dạng này. Chần chờ mấy giây, cẩn thận cổ cánh mà hỏi, đại tiểu thư. Đang lái xe Ứng Tư Tuyết bỗng nhiên lấy lại tinh thần, theo bản năng một cước dẫm tại phanh lại bên trên. Đang hành xử bót chờ trực tiếp đứng tại giữa đường, Dương Húc Minh thân thể chấn động mạnh một cái, kém chút bay ra ngoài, hắn sửng sốt một giây. Còn chưa kịp phản ứng, thân xe lại là chấn động, ầm, một tiếng vang trầm, đuổi theo đuôi, Ứng Tư Hương có chút mờ mịt nhìn về phía Dương Húc Minh, ngươi mới vừa nói cái gì, Dương Húc Minh không lời chỉ sau xe, nói ra, hiện tại hẳn là lo lắng là chạm đuôi a. Ứng Tư Tuyết trực tiếp cởi dây nịt an toàn ra, mở cửa xe xuống xe. Dương Húc Minh cũng đồng thời xuống xe, trên con đường này xe không nhiều, hai xe chạm đuôi tạm thời không có dẫn phát giao thông ngăn chặn. Mà chạm đuôi bọn hắn trên chiếc xe kia cũng xuống 4 người, tất cả đều là thân cao thể tráng nam tính, bên trong có 2 nam nhân trên tay còn hoa văn hình xăm, 4 cái nam nhân khí thế rào rạc vây quanh. Sắc mặt hung lệ, ngươi có biết lái xe hay không, ở đâu ra thối bíp, mở mẹ nó bóp chờ không nổi a, ai dạy ngươi trên đường cái thắng gấp. Mẹ ngươi chết. 4 nam nhân vây quanh, khí thế hung hăng bộ dáng hoàn toàn liền là một đám giận đường chứng người bệnh, cái kia miệng đầy phun phân dáng vẻ, thấy Dương Húc Minh nhíu mày. Ở đâu ra 4 tên hỗn đảng, chạm đuôi người khác còn phách lối như vậy màu đỏ quỷ hỏa, tại hắn bên ngoài thân liền đốt, hắn vừa vặn đi qua, dự định nói chuyện. Nhưng mà Ứng Tư Tuyết không nói hai lời, trực tiếp chân đá vào cầm đầu nam nhân kia giữa hai chân. Ngay sau đó trắng bệch quỷ ảnh xuất hiện. Cùng Ứng Tư Tuyết nhất trí trong hành động hướng như cái này 4 nam nhân tiến lên, Dương Húc Minh còn không có kịp phản ứng, tiếng kêu thảm thiết liền nối liền thành một mảnh, nửa phút không đến, 4 cái hình thể to con nam nhân liền nằm một chỗ, tất cả đều một mặt máu, mũi đều bị đánh gãy, Ứng Tư Tuyết một mặt lạnh lùng đứng tại cái kia cánh tay hình xăm trước mặt nam nhân, chân đạp tại tay của đối phương đầu ngón tay bên trên, ta tay nam nhân tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Ứng Tư Tuyết lạnh lùng nhìn xuống hắn. Không phải rất có thể mắng a. Tiếp tục a, 4 cái nam nằm trên mặt đất, máu me đầy mặt, toàn thân đau nhức, run lẩy bẩy, câu lời cũng không dám cãi lại, một bên Dương Húc Minh nhẫn nhịn nửa ngày, biệt xuất một câu. Sau khi từ biệt chúng ta còn phải tới thăm Ứng Tư Tuyết nhìn hắn mắt, nói ra, nói xong, nàng lấy ra điện thoại di động, bấm ứng lỗi điện thoại, Ứng Tư Tuyết tỷ tỷ, xe của ngươi bị người đuổi theo đuôi, 4 cái hình xăm tiêu cánh tay nam nói muốn giết chết ta. Ân. Ta bây giờ tại vùng ven sông đường, sau 10 phút, 4 chiếc xe đứng tại ven đường. Trên xe đi xuống một đám người, đem cái kia 4 cái sắc mặt hoảng sợ tiêu cánh tay nam vây vào giữa. Ứng Tư Tuyết liếc qua, trực tiếp lên xe. Cho đám người kia lưu lại dạng này câu nói, nàng trực tiếp lái xe rời đi, đến lỗi cái kia 4 cái tiêu cánh tay nam xa xa nghe được càng ngày càng xa tiếng cầu xin tha thứ. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Dương Húc Minh khóe miệng giật một cái. Đại tiểu thư hôm nay tâm tình, thật rất tồi tệ a. Chương 528, dám buông tay liền giết ngươi, 12, ngồi trên xe, Dương Húc Minh một câu lời cũng không dám nói. Sợ mình nói nhiều một câu nói nhảm, lại để cho Ứng Tư Tuyết thất thần thắng gấp, dẫn đến xe đuổi theo đuôi. Bọn hắn xuôi theo như đại kiều chạy qua Trường Giang, đã tới Tây Giao, hơi có vẻ hoang vu con đường hai bên, hoàn toàn không có thành thị náo nhiệt phồn hoa, nhưng là trên đường xe lại càng ngày càng nhiều, rất nhanh, bọn hắn rốt cục đã tới Hoa Đăng Hội Chùa hoạt động địa điểm. Dừng xe ở bãi đổ xe, hai người xuống xe, nhào tới trước mặt, chính là ồn ào tiếng gầm, còn có người tới lui lưu. Cái này nguyên vốn phải là vùng ngoại thành địa phương, lúc này lại vô cùng náo nhiệt, người thật nhiều a. Dương Húc Minh nhìn chung quanh nhìn một chút. Khó xử cười một thoại hoa thoại, Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, nói ra, đi thôi, nàng hướng phía đại môn đi đến, nói là đại môn, kỳ thật chỉ là một cái thổi phòng đại bài tầng, nhưng là hướng bên trong nhìn, liền phi thường náo nhiệt, hai bên đường là các loại bán hàng rong, phần lớn treo hoa đăng, bán nếu không cùng ăn vặt đồ ăn vặt, hoặc là hàng mỹ nghệ, tiếng âm nhạc, dòng người âm thanh, còn có rao hàng thanh âm, lăn lộn thành đoàn, ồn ào ầm ĩ tiếng gầm, để cho người ta trước tiên liền cảm nhận được loại kia náo nhiệt không khí. Dương Húc Minh vội vàng đuổi theo đi, đi theo Ứng Tư Hương bên người. Đến nơi này về sau, Ứng Tư Tuyết biểu lộ hòa hoãn hồi lâu, không hề giống như trước đó như thế âm có tiêu trầm, đi trong đám người. Nhìn như hai bên quán nhỏ, Ứng Tư Hương nhưng không có đụng vào xem, mà là chậm rãi đi tới. Tự hồ chỉ muốn dạng này trong đám người dạo bước. Nàng nhẹ nhàng mở miệng nói ra, thời điểm trước kia, ta sẽ không tới chỗ như thế. Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái, vì cái gì? Bởi vì làm một cái người rất nhàm chán. Ứng Tư Tuyết bình tĩnh nói, khi ngươi tại náo nhiệt như vậy phiên chợ bên trong xuất hiện lúc, chỉ có chính mình người, bên người liền một cái cùng kiện cũng không có, náo nhiệt không khí ngược lại sẽ nhường cô độc cảm giác nổi bật phải càng thêm bén nhọn, một người đi dạo loại địa phương này, rất vô vị mà lại rất khó chịu. Ứng Tư Tuyết lời nói, nhường Dương Húc Minh không nói mấy giây. Hắn không biết thế nào an ủi lúc này đại tiểu thư. Chỉ có thể nói, nhưng bây giờ ngươi không phải một người, khỏi cần một người đi dạo. Câu nói này, nhường Ứng Tư Tuyết giật mình, không phải cái, tay của nàng, nhẹ nhàng sờ lên bụng, sau đó lộ ra tiếu dung, đúng a, hoàn toàn chính xác không độc thân. Đây là hôm nay Ứng Tư Tuyết thứ rất nhiều lần lộ ra khuôn mặt tươi cười. Thấy được nàng trên mặt tươi cười, Dương Húc Minh nhẹ nhàng thở ra, nhìn lên đến chính mình cuối cùng là nói đúng lần lời nói. Dương Húc Minh dự định rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói, muốn ăn kẹo đường a. Ngươi nhìn cái kia kẹo đường rất thú vị dáng vẻ. Dương Húc Minh chỉ cách đó không xa một cái quán nhỏ nói như vậy, nơi đó là bán kẹo đường, bất quá không phải loại kia thuần bạch sắc kẹo đường, mà là đủ loại màu sắc kẹo đường làm thành tiêu đồng dạng bộ dáng, nhìn rất xinh đẹp. Mấy cái nữ hài vây ở đó mua, Ứng Tư Tuyết nhìn bên kia một cái, lắc đầu, không hứng thú, nói như, nàng tiếp tục đi vào trong, tự hồ thật chỉ là tới này bên trong đi dạo, đường đi qua nhiều bán hàng rong, đều không có muốn dừng lại tới xem một chút ý nghĩ, Dương Húc Minh theo ở bên cạnh hắn, có chút xoắn xuýt. Đại tiểu thư cảm xúc lại sa sút. Cái này làm sao xử lý a? Muốn trực tiếp hỏi nàng đến cùng phát sinh cái gì sao? Thế nhưng là Dương Húc Minh cảm thấy hiện tại chính mình mở miệng hỏi vấn đề này, hoàn toàn là tìm đường chết a, ban nãy cái kia bốn cái tiêu cánh tay nam bị đại tiểu thư một trận bạo nhận tràn cảnh. Rõ mồn một trước mắt, Dương Húc Minh cảm thấy từ hai không cẩn thận đụng mình lời nói, khẳng định sẽ chết cực kỳ thảm, thế là hắn lựa chọn im miệng. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ tiểu cô nương ngăn cản bọn hắn. Tiểu cô nương ngón tay, ông nâng hoa hồng, nàng xem thấy Dương Húc Minh, sắc mặt chờ mong, ca, cho bạn gái của ngươi mua đóa hoa hồng a. Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái, vội vàng khoát tay, trả tiền a. Ứng Tư Hương tiện tay rút một đóa đi ra, nói ra, ta rất thích hoa này, rất thơm. Nàng nói xong, còn đưa lên mũi hít hà, tại là tiểu cô nương một mặt mong đợi nhìn về phía Dương Húc Minh, đem trên cổ treo mã hai chiều đưa cho Dương Húc Minh, cảm ơn ca ca. Dương Húc Minh không lời nhìn lấy tiểu cô nương này, lấy ra điện thoại di động đem tiền chuyển tới. Đưa mắt nhìn như tiểu cô nương thật vui vẻ rời đi, Dương Húc Minh hai người lúc này mới tiếp tục đi lên phía trước. Hắn nhìn bên người Ứng Tư Tuyết một cái, hít khẩu khí, thế nào đột nhiên muốn mua bỏ ra. cái này không phải là của ngươi phong cách a. Ứng Tư Tuyết một mặt bình tĩnh, ta thích, ngươi quản được sao? Hai người tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng mà vừa đi hai bước, Dương Húc Minh tay liền bị chỉ lạnh buốt mềm mại nhỏ tay nắm chặt, hắn sững sờ ngay tại chỗ, nhìn về phía bên người. Người tới lui trong đám, đỉnh đầu cùng bốn phía rực rỡ muôn màu hoa đăng đem Ứng Tư Tuyết thân ảnh chiếu đến vô cùng sáng tỏ, giống như trong bầu trời đêm chiếu lấp lánh mỹ lệ ngôi sao, để cho người ta chú mục. Ứng Tư Tuyết tay, đang nắm tay của hắn, Dương Húc Minh nhìn nàng thời điểm, nàng cũng đang nhìn Dương Húc Minh. Biểu lộ bình tĩnh, Dương Húc Minh nhìn lấy hai người dắt tại lên tay. Chần chờ mấy giây, nói ra, ngươi làm gì? Ứng Tư Tuyết một mặt bình tĩnh, dắt tay của ngươi a. Làm sao vậy? Dương Húc Minh khóe miệng giật một cái. Cái này khiến hắn trả lời thế nào? Nửa ngày, Dương Húc Minh mới biệt xuất một câu, êm đẹp, làm gì dắt ta tay? Ngươi sợ bị mất? Ứng Tư Tuyết nở nụ cười, đúng a, nơi này nhiều người như vậy, vạn ngươi đem ta làm mất rồi làm sao xử lý, ao, mà lại nữ hài kia không mới nói a. Ta là bạn gái của ngươi, vậy ta dắt tay của ngươi không phải chuyện đương nhiên a. Dương Húc Minh tiến thối lưỡng nan, này làm sao xử lý, hắn muốn rút tay về được, loại này dắt tay hành vi, là một cái phi thường không tốt tín hiệu. Mà lại vô luận nói như thế nào, hắn cùng Ứng Tư Hương quan hệ, đều không nên là loại này mập mờ dáng vẻ. Nếu quả như thật trở nên mập mờ đi lên, về sau hai người muốn làm sao ở chung? Còn có thể giống như trước đó như thế hòa hợp a. Nhưng nếu như rút tay về được, Ứng Tư Tuyết công nắm phải như vậy gấp, nếu như mình cưỡng ép đánh tay, chẳng phải là càng thêm kích thích đến nàng? Phố xá sầm uất bên trong, Dương Húc Minh khán giả Ứng Tư Tuyết, Ứng Tư Tuyết nhìn lấy Dương Húc Minh. Hai người tất cả đều không nói một lời. Bốn phía đám người tới lui xa xôi giống như là tại một cái thế giới khác một dạng. Không tiếng động giằng co, kéo dài mấy giây, Ứng Tư Tuyết cười như mở miệng, ngươi nếu dám buông tay, ta liền đem ngươi giết. Sáng chói đèn xuống, nữ hài cười đến rất vui vẻ, hoàn toàn như trước đây hoạt bát tiếu dung, đáng yêu mà tây thoát, nhưng là Dương Húc Minh lại không hiểu có một loại trực giác một lúc này Ứng Tư Tuyết là nghiêm túc. Nếu như hắn hiện tại buông tay ra, nói không chừng thật biết bị nàng giết chết, mặc dù nàng rõ ràng là cười, dùng nói đùa ngữ khí nói trầm mặc vài giây sau, Dương Húc Minh vẫn là không có nói chuyện. Hắn cứ như vậy cứng như da đầu nắm Ứng Tư Hương, tiếp tục đi về phía trước, ách phía trước giống như đang hát hí kịch, rất náo nhiệt dáng vẻ, chúng ta đi xem một chút a. Thân ảnh của hai người, biến mất tại náo nhiệt phiên chợ bên trong. Trong màn đêm hoa đăng đại hội, đèn sáng chói, chương 529. Nếu có cô gái len lén thích ngươi, 12, nhưng hắn lại là thứ rất nhiều lần dắt Lý Tử bên ngoài nữ hài tay. Mềm mại xúc cảm, còn có trong lòng bàn tay mình đổ mồ hôi. Nhưng hắn rất không được tự nhiên. Tựa như là trên người có một con kiến không ngừng đang bò đồng dạng, không nhịn được muốn nhảy loạn kêu loạn, nhưng mà cùng cục xúc bất an hắn so ra, bên người nữ hài lại rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là chuyện đương nhiên nắm tay của hắn. Cùng hắn sóng vai đi tại phiên chợ bên trong, nhưng mà Ứng Tư Tuyết không nói gì, nàng chỉ là dạo bước tại tiêu xuống. Thỉnh thoảng ngừng chân nhìn xem hai bên bán hàng rong, lại không đáp lời nói, cũng không mua bất kỳ vật gì. Liền liền gốc cây kia nàng nói rất thích tiêu, cũng bị nàng tiện tay ném vào thùng rác. Dương Húc Minh cảm giác phải thân thể của mình cũng có chút cứng ngắc, muốn mở miệng đánh vỡ lúc này không khí lúng túng, lại không dám tùy tiện mở miệng, sợ không chú ý liền đụng mình. Ứng Tư Tuyết lại đương nhiên dáng vẻ, hoàn toàn không có muốn đánh vỡ trước mắt không khí lúng túng ý nghĩ, hoặc là nói lúc này lúng túng chỉ có Dương Húc Minh một người. Nàng ngoại trừ không nói lời nào bên ngoài, hành vi cùng tâm tình cũng không có chịu ảnh hưởng dáng vẻ, ngược lại là tâm tình không tệ xem xét bên người tiêu xài, ngẫu nhiên tại cái nào đó quán nhỏ phía trước ngừng chân, thưởng thức cá biệt xinh đẹp hoa đăng, hoặc là thú vị hàng mỹ nghệ, mặc dù làm lão bản cười hướng nàng đáp lời lúc, nàng đều mỉm cười khoát tay cự tuyệt, nhưng là bất luận nhìn thế nào, Ứng Tư Quý tâm thái cùng gấp rút mà bất an Dương Húc Minh hoàn toàn khác biệt, nàng tựa như đem cái này nắm tay lên đi dạo đường phố hành vi cho rằng đương nhiên. Nửa tiếng sau, bọn hắn ngồi tại người đến người đi xưởng nhỏ trên trận, nghỉ ngơi ngắn ngủi, nơi này, đã là trận này hoa đăng hội chùa giữa trận khu vực. Phụ cận dưới cây, cũng ngồi rất nhiều tương tự bóng người nghỉ ngơi, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết ngồi trong góc. Nhìn như trước mắt cái này náo nhiệt nhỏ tràn, chính đối diện chính là một người sóng triều di chuyển tiểu vũ đài, to lớn âm hưởng bên trong vang lên kịch hoàng mai thanh âm, Trên võ đài cũng có mấy vị mặc như đồ hóa trang diễn viên biểu diễn kịch hoàng mai. Khúc mắt là thiên tiên phối. Ứng Tư Tuyết ngồi tại dưới bóng cây, nhiều hứng thú thưởng thức như xa xa sân khấu, sau đó quay đầu nhìn về phía bên người Dương Húc Minh, liền xem như hai người ngồi xuống nghỉ ngơi lúc này, tay của nàng cũng vẫn như cũ nắm Dương Húc Minh, không có buông ra. Nếu như là người ở bên ngoài nhìn tới, cái này ngồi tại lên đều nắm tay hai người quả thực chính là đối với tình yêu cùng nhiệt bên trong tình lữ. Ứng Tư Hương cười nếu nói, thứ lần nhìn thấy trong hiện thực có người hát hí khúc đâu. Kinh kịch a, thật có ý tứ. Quý Châu bên kia đều chỉ có thể nghe được đại gia bác gái bọn họ hát sơn ca. Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, lúc này mới nói tiếp giải thích nói, Cửu Giang bên này lời nói hẳn là kịch hoàng mai. Ta trước đó nghe Lý Tử đề cập tới. Bên này người rất thích nghe kịch hoàng mai, Ứng Tư Tuyết giật mình, kịch hoàng mai A Ách hoàn toàn chính xác, kịch hoàng mai khởi nguyên An Huy, Cửu Giang theo An Huy lại là giáp giới. Bất quá, thiên tiên phối, nguyên lai là kịch hoàng mai. Hơi lớn điểm, quả nhiên đi ra dạo chơi, luôn có thể nhìn thấy mới lạ đồ vật, Ứng Tư Hương nói xong câu đó về sau, giữa hai người lần nữa trầm mặc. Dương Húc Minh theo bản năng mở miệng nói tiếp, ngươi cũng không biết kịch hoàng mai, còn nghe ra được là, thiên tiên phối ca, đây không phải rất bình thường a. Ứng Tư Tuyết rũ xuống nhún vai, chưa từng nghe qua kịch hoàng mai, cũng hầu như phải biết thất tiên nữ cùng đồng vĩnh cố sự a. Như thế. Dương Húc Minh sau khi nói xong, thời gian không biết thế nào duy tục nói tiếp, mà Ứng Tư Tuyết cũng trầm mặt lại. Giữa hai người, bầu không khí lần nữa xấu hổ, chỉ có nơi xa trên võ đài biểu diễn càng phát ra lớn tiếng. Một lúc sau, Ứng Tư Tuyết mở miệng lần nữa, nàng nhìn như xa xa sân khấu, giật mình chinh nói, Dương Đại Sư, hỏi ngươi cái vấn đề, nếu có một cô gái thẳng thích ngươi, nhưng là nàng nhưng xưa nay không dám nói cho ngươi, sợ hãi ngươi biết về sau nàng xa lánh cho nên thẳng lặng yên. Nhưng ngày nào đó, ngươi đột nhiên biết chuyện này chẳng biết lúc nào, Ứng Tư Tuyết đã quay đầu, lẳng lặng nhìn Dương Húc Minh, cái kia luôn luôn mỉm cười ngũ quan biểu lộ, lúc này lại có vẻ hơi nghiêm túc. Trong đôi mắt lóe ra, là ý vị không rõ quan mang. Nàng tại nhìn thẳng Dương Húc Minh, ngươi lại bởi vậy mà xa lánh nàng a? Giờ khắc này, Dương Húc Minh trầm mặt, hắn cảm giác chính mình linh hồn đều đang run sợ. Ứng Tư Tuyết biểu lộ lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt càng là bình tĩnh phải vén không nổi hào gợn sóng, nhưng dạng này bình tĩnh nhìn thẳng, lại tự hồ như ẩn chứa vô hạn quang mang, lóa mắt cho hắn không dám nhìn thẳng, Dương Húc Minh ánh mắt, có chút trốn tránh. Một khắc này, không có gì sánh kịp tội ác cảm giác bỗng nhiên rót vào thân thể của hắn, nhưng hắn linh hồn thống khổ đến cơ hồ phát run, cũng không biết là từ đâu tới suy nghĩ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, một phát bắt được Ứng Tư Tuyết tay, kích động mở miệng, ngươi nói cô gái này nếu không thì ngươi. Ứng Tư Tuyết trên mặt biểu lộ, mãnh liệt mà choáng váng. Mà câu nói này sau khi nói xong Dương Húc Minh, nội tâm tội ác cảm giác cùng thống khổ chẳng những không có giảm bớt, trái lại càng thêm điên cuồng tán ra, trái tim của hắn tại trong lồng ngực điên cuồng chấn động, phanh phanh vang lên. Bên tai càng là trực tiếp trương đỏ lên, sắc mặt nóng bỏng tức, chết, chết. Hắn bệnh tâm thần. Vì sao lại đột nhiên nói như vậy? Hắn về sau muốn làm sao đối mặt Ứng Tư Tuyết? Lý Tử lại nên làm cái gì? Dương Húc Minh nội tâm, tràn đầy tuyệt vọng thống khổ, còn không có cách nào nói rõ to lớn tội ác cảm giác. Hắn nghĩ tới trước kia, nghĩ đến Lý Tử, nghĩ đến đã từng nói hạ lời thề, nghĩ đến đã từng hạ quyết định quyết tâm. Không cách nào ngôn ngữ xấu hổ khôi, cơ hồ khiến hắn muốn làm tràn tự sát. Hắn không nghe được xa xa sân khấu thanh âm. Thậm chí liền liền bên cạnh ồn ào tiếng người đều a không tới, rõ ràng là tiếng động lớn máy náo nhiệt phiên chợ, nhưng hắn lại hai lỗ tai mất thông một, không tiếp thu được bất kỳ ngoại giới thanh âm, chỉ là con mắt chết nhìn chằm chằm Ứng Tư Tuyết, khẩn trương chờ đợi người câu trả lời của nàng, hơi có vẻ dưới ánh đèn lờ mờ. Cây manh dưới Ứng Tư Tuyết giật mình chinh nhìn lấy hắn, ngốc trệ mấy giây, tự hồ hoàn toàn không có dự tính đến Dương Húc Minh biết là phản ứng như vậy, vài giây sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt khôi phục hào quang, nhìn lấy Dương Húc Minh, khôi phục thông dong, Dương Húc Minh thân thể. Triệt để cứng đờ, chương 530, người sống cùng người chết, 12, không cách nào trả lời không cách nào trả lời vấn đề. Đây là một cái tuyệt đối không cách nào trả lời vấn đề. Dương Húc Minh thân thể, giống như bị cực địa băng tuyết đông kết một dạng, không cách nào động đậy. Cặp mắt của hắn, nhìn chòng chọc vào trước mắt Ứng Tư Tuyết, nhìn như Ứng Tư Tuyết hai mắt, nhìn như Ứng Tư Tuyết đôi môi, nhìn như Ứng Tư Tuyết bờ môi nhúc nhích ở giữa, hỏi ra câu nói kia. Cả người ý thức cơ hồ trống không. Đến giờ phút này, hắn mới rõ ràng ý thức được, chính mình thời gian lỗ mãn, làm một kiện tuyệt đối không cách nào tha thứ chuyện ngu xuẩn, nếu như một bắt đầu cứ tiếp tục giả bộ ngốc. Có lẽ tình huống còn có chỗ giảng hòa. Nhưng đã đến giờ phút này, đã hoàn toàn là tuyệt địa, mỉm cười Ứng Tư Hương, nhìn lấy hắn Ứng Tư Tuyết, một đường đi cùng như hắn Ứng Tư Tuyết, cùng hắn vào sinh ra tử Ứng Tư Hương, Dương Húc Minh con mắt, đỏ lên, hắn cảm giác từ hai bộ mặt thần kinh đã mất đi khống chế, da mặt đang không ngừng run rẩy run run, mặc dù không thấy mình bộ dáng bây giờ, nhưng hắn hiện tại nhìn khẳng định rất xấu xí, nhưng coi như như thế, Dương Húc Minh bỗng nhiên hít một hơi, cũng không còn cách nào nhẫn nại. Ta hy vọng, Dương Húc Minh miệng, bị Ứng Tư Hương bưng kín, hắn mở miệng trong nháy mắt, nữ hài liền vươn tay, bưng kín miệng của hắn, dưới ánh đèn lờ mờ, nữ hài trong mắt lấp lóe người trong suốt nước mắt, nhưng là nụ cười của nàng, lại vô cùng thật chí vui vẻ, được rồi, Lý Tử đang ở nhà bên trong chờ ngươi trở về đây, người tới lui trong đám. Cái này ngồi tại biên giới nơi hẻo lánh trong bóng tối nữ hài cười nhẹ, nói như vậy. Tiếu Yếp Như Hoa ở bên ngoài đi dạo quá lâu lời nói, nàng biết lo lắng, Dương Húc Minh giật mình chinh nhìn lấy nàng, mờ mịt. Ban nãy trong lồng ngực cuồn cuộn nóng bỏng cảm xúc, tự hồ theo nữ hài câu nói này mà hoàn toàn giải tỏa, sau đó xông tới, không cách nào nói rõ mỏi mệt, tay chân đều muốn sụi lơ cảm giác. Hắn duy nhất có thể nhìn thấy, chỉ có nữ hài cái kia mỉm cười người biểu lộ. Hơi có vẻ mờ tối trong bóng tối, nữ hài tiếu dung lại giống như là như thiên sứ lóa mắt. Dương Húc Minh đầu, theo bản năng thấp xuống, cũng không dám lại nhìn thẳng nữ hài con mắt, đúng a, Lý Tử đang ở nhà bên trong chờ ta đây, Dương Húc Minh lẩm bẩm nói nhỏ người, giống như là đang nhắc nhở chính mình, lại như là tại đơn thuần thuật lại câu nói này, không cách nào ngôn ngữ ấy nấy, cùng nồng đậm đến cơ hồ khiến hắn xấu hổ tội ác cảm giác, nhưng hắn cũng không còn cách nào ngẩng đầu, vậy mà thật muốn nói ra nói như vậy mà lại bị hơi ngăn trở thoáng cái, liền từ bỏ, không có chân chính nói ra. Dạng này đung đưa trái phải tình cảm, vô luận đối với người nào đều chưa nói tới trung trinh, càng chưa nói tới kiên định, ý thức được điểm này về sau. Dương Húc Minh biểu lộ, vô cùng cay đắng, quả nhiên, hắn thật là một cái từ đầu đến đuôi hỗn đảng A, ba ba, thật náo nhiệt nga, trong đám người, tiểu cô nương dắt như nhạc chấn đào tay, vui vẻ nói ra, đã từng sợ người lạ khiếp đảm tiểu cô nương, theo nhạc chấn đào bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt thời gian càng ngày càng gần. Nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều, mặc dù không nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng, nhưng chung quanh náo nhiệt bầu không khí lại lây nhiễm nàng, để cho nàng thật cao hứng. Nếu như là lúc mới bắt đầu nhất, nhìn thấy nhiều người như vậy, tiểu cô nương khẳng định biết cắt gao trốn ở nhạc chấn đào sau lưng không chịu đi ra. Gan pháp giống như là một cái bị hoảng sợ chim nhỏ, nhạc chấn đào nhìn lấy sang sang nụ cười vui vẻ, cũng không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười, chớ đi quá mau, cẩn thận đụng vào người khác. Hắn nắm dưỡng nữ tay, cùng với nàng cùng đi tại trong đám người, ngẫu nhiên mang tiểu cô nương dừng lại cho nàng giới thiệu trước người quán nhỏ đang bán cái gì. Lại một lát sau, cô em vợ Triệu Trúc cầm hai cái kẹo đường chạy tới, sang sang, cho ngươi. Triệu Trúc cười thị thị đem cái kia đủ mọi màu sắc, làm thành trò gian trá hình dạng kẹo đường đưa cho sang sang, nói ra, cái này cái kẹo đường ăn ngon lắm. Tiểu cô nương tiếp nhận kẹo đường, duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy một thanh. Rất ngọt, tiểu cô nương lộ ra nụ cười vui vẻ, cảm ơn tiểu di. Triệu Trúc cười xoa nhẹ thao sách tóc, nói ra, đi, tiểu di dẫn ngươi đi bú sữa mẹ trà. Nhạc chấn đào không lời nhìn như đây hết thảy, nói ra, uống gì trà sữa. Suốt ngày mang như đứa nhỏ ăn sắc tố. Cẩn thận á kiến khang a, Triệu Trúc lườm hắn một cái, nói ra, tỷ phu, ngươi đây cũng quá không có tư tưởng đi. Loại thời điểm này không phải hẳn là vui vẻ là được rồi a. Nhạc chấn đào nhún vai, ta chỉ là thuận miệng nhắc nhở ngươi âm thanh, bình thường uống ít một chút trà sữa, ăn ít một chút sắc tố, những vật này đối với thân thể không tốt, là, ta hiểu, Triệu Trúc đầy không quan tâm liên tục gật đầu, nói ra, về sau ta khẳng định phải học tỷ phu như thế, thiên thiên hồng táo phao cẩu kỹ, dạng này mới dưỡng sinh đúng không? Nhạc chấn đào có chút im lặng, ta cũng không phải hàng ngày đều phao cẩu kỹ a. Triệu Trúc hừ một tiếng, lúc khác pha trà. Ta phát hiện các ngươi những thứ này trung niên nam lão sư yêu thích đều là một cái dạng, ta lúc học trung học, chúng ta vật lý lão sư liền cùng ngươi dạng, thường thường phao điểm cẩu kỹ cái gì, Liền liền nước của hắn chén đều cùng ngươi bộ dáng, các ngươi làm người sư sẽ không phải là có đặc thù giữ ấm chén bán buôn con đường a. Thế nào chỗ người giữ ấm chén đều cái dạng, Nhạc Chấn Đào không phản bác được, đơn giản không biết thế nào đậu đen rau muống tốt. Đều nói 3 tuổi một cái sự khác nhau, dựa theo tuổi tác để tính, hắn theo cái này cô em vợ ở giữa sự khác nhau không biết có bao nhiêu nói, hắn cảm giác mình lúc còn trẻ, không giống như vậy a, hiện tại những thứ này người trẻ tuổi, thế nào cảm giác càng ngày càng hoạt bát, cảm thán loại chuyện này, chính mình quả nhiên già rồi a. Nhạc Chấn Đào có chút không nói gì. Ba người lúc này vừa vặn đi đến bên trong trình quảng trường nhỏ, xa xa thấy được trên quảng trường nhỏ có người xây dựng một cái lâm thời sân khấu, đang hát kịch Hoàng Mai, Nhạc Chấn Đào theo bản năng ngừng chân nhìn qua. Triệu Trúc lại len lén kéo hắn một cái, nói ra, tỷ phu, ngươi nhìn bên kia đang xem kịch Hoàng Mai. Nhạc Chấn Đào quay lại, thấy được nơi xa xó xỉnh bên trong ngồi như hai người, dưới bóng cây, một nam nữ hai người ngồi ở chỗ đó, nắm tay, nhưng lại không biết đang nói cái gì, cách quá xa, cũng thấy không rõ hai người biểu lộ. Triệu Trúc hơi kinh ngạc, qua tiến triển nhanh như vậy a. Nhìn tình huống, đây là tin tức tốt a. Nhạc Chấn Đào nhìn mấy giây, đắng chát lắc đầu, tin tức tốt cái rắm, hắn xoay người, dắt người cô em vợ cùng dưỡng nữ rời đi. Nếu thật là tin tức tốt, liền sẽ không một cái trông coi một cái ngồi ở chỗ đó, đi thôi, đừng đợi ở chỗ này, đợi lát nữa để bọn hắn thấy được xấu hổ. Nhạc Chấn Đào thúc giục hiếu kỳ cô em vợ rời đi, trước khi đi, Triệu Trúc quay lại, nhìn thật sâu một cái xa xa một nam một nữ, biểu lộ phức tạp, tỷ phu, người sống thật vĩnh viễn so ra kém người chết a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.